Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, là người hầu gái. Càng là nữ nhân, tại Thiên Diện liên tục truy vấn dưới, Nhan Như Mộng ấp úng đáp lại nói, ta không biết, tránh thoát Thiên Diện kéo tại nàng bên hông tay. Giống như là ngay tại gây án ăn trộm bị người phát hiện giống như. Sắc mặt ửng đỏ, vội vàng hướng lầu 2 chạy tới. Nhan Như Mộng vừa đi, như vậy phòng khách lớn bên trong cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người. Diệp Thiên ca ca, ngươi cuộc sống hạnh phúc sắp bắt đầu á? Thiên Diện tràn đầy tự tin huy động cánh tay, mặt mũi tràn đầy 10 phần chắc chín thần sắc. Khó được nghiêm trang nói, ngươi liền đợi đến có được Nhan gia ba mỹ a, để toàn thế giới nam nhân đều đối ngươi quang tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Diệp Thiên không còn gì để nói, cười khổ, không biết nên đáp lại ra sao Thiên Diện ác thú vị. Riêng là Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết hai tỷ muội thì để cho mình sứt đầu mẻ chán, nếu là lại tăng thêm một cái Nhan Như Mộng, chẳng phải là muốn để cho mình lọt vào thế nhân trào phúng chửi mắng. Tráng niên mất sớm, hồng nhan là họa thủy a. Nín nửa ngày, Diệp Thiên ý vị sâu xa cảm khái nói. Thiên Diện cười hì hì, hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, xinh xắn lanh lợi thân thể, nhất thời giống một cái gấu túi giống như, treo ở Diệp Thiên trên thân, híp mắt cười đến giống một cái ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly. Sau một lát, Thiên Diện lại chu phấn, non tiểu, miệng, lo lắng nói, ta nghe nói Lệ Lệ mất tích bí ẩn, Diệp Thiên ca ca ngươi nhất định muốn đem Lệ Lệ doanh cứu ra. Ta cùng với nàng quan hệ lão thiết, nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Nói chuyện, Thiên Diện liên tục nháy lên đôi mắt, trong mắt hiện ra một vệt óng ánh lệ quang, một bộ lã chã trực khóc bi thương biểu lộ. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, theo hắn biết, Thiên Diện cùng Trương Lệ Lệ tiếp xúc là bắt nguồn từ 3 ngày trước Myanmar hành trình lúc, bởi vì lo lắng Thiên Diện gây chuyện thị phi, cho nên chính mình mới đem Thiên Diện đưa đến Hàn Phỉ nhà, cùng với Trương Lệ Lệ. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, Thiên Diện thì cùng Trương Lệ Lệ sinh ra sâu sắc tỉ muội tình. Diệp Thiên có chút hoài nghi, Thiên Diện có ý khác, lấy Diệp Thiên đối Thiên Diện giải. Thiên Diện người này bởi vì khi còn bé đặc thù tao ngộ, những năm gần đây, cơ hồ đối tất cả mọi người mang trong lòng đề phòng, cùng ngoại giới duy trì một khoảng cách. Mặt ngoài nhìn như thoải mái không bị trói buộc, tôn sùng chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng nội tâm lại vô cùng phong bế bảo thủ. Ngươi yên tâm đi, Lệ Lệ là ta người hầu gái, càng là ta nữ nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng. Nhìn trước mắt Thiên Diện, Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên năm đó phát sinh ở Thiên Diện trên thân những sự tình kia. Chính là bởi vì biết Thiên Diện chuyện cũ, Diệp Thiên mới có thể hiểu được, Thiên Diện nhiều khi biểu hiện ra ngoài cùng nàng cái tuổi này nữ hài vô cùng không tương xứng, xuống chảy vô sỉ, bởi vì đây không phải là Thiên Diện bản ý. Nghe được Diệp Thiên hồi phục, Thiên Diện hào khí vượt mây khách khách cười nói, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Chỉ muốn có dùng đến ta địa phương, ngươi một mực mở miệng, khác không có ý tứ ha. Diệp Thiên nhếch miệng lên, gật đầu nói, đó là tự nhiên. Còn có, ta nghe nói, ngươi cùng Thanh Dương khu sở cảnh sát tân nhiệm cục trưởng thượng quan Tường Vi phát sinh xung đột. Thiên Diện thu liễm lại bất cần đời thần sắc, chững chạc đàng hoàng ngắm nghía Diệp Thiên, trầm ngâm một lát sau lại tiếp tục mở miệng nói, thượng quan Tường Vi là long hồn người, càng là lão long vương tâm phúc ái tướng. Tuy nhiên chúng ta có thể không nhìn long hồn, xem thường long vương, nhưng long hồn sau lưng có quốc gia này thực lực cường đại, làm chỗ dựa, mà Long Vương cũng là quốc gia người. Chúng ta vẫn là điệu thấp một chút đi, đừng đem nàng gây gấp. Nữ nhân này cũng là cái không muốn sống người điên. Năm đó ta cùng với nàng có qua một đoạn thời gian tiếp xúc, kém chút thì cắm trên tay nàng. Nàng tu vi cũng không cao, nhưng ý chí cùng niềm tin lại đủ để cho thế gian vô số đàn ông làm xấu hổ. Thân là võ đạo bên trong người, vốn nên xem thường hết thảy hồng trần quy củ giới luật, thậm chí là luật pháp. Nhưng chúng ta bây giờ dù sao vẫn là thế tục võ giả, còn không có siêu thoát hồng trần, thế ngoại ẩn giả hàng ngũ, cá nhân vũ lực có mạnh đến đâu, chung quy cũng khó có thể cùng nhất quốc chi lực chống lại. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiên hai tay đã đặt ở thiên diện bên hông, hai tay vây kín, ôm lấy thiên diện eo, chi, bàn tay ngăn cách một tầng hơi mỏng quần áo, cảm thụ lấy thiên diện bên hông da thịt mềm mại ấm áp. Cùng kinh người, đạn, tính, nghe lấy thiên diện một phen, Diệp Thiên cảm thấy đinh tai nhức óc. Hắn đương nhiên biết thiên diện lời nói này dụng ý, đơn giản là muốn khuyên nói mình phải khiêm tốn được sự tình, đừng có lại như dĩ vãng như thế ngang ngược. Loại này luận điệu, Nhan Như Tuyết, Tô Tâm Di đều gián tiếp nói với Diệp Thiên qua, nhưng đều cũng không có gây nên Diệp Thiên coi trọng. Mà giờ khắc này, đồng dạng ý tứ, theo thiên diện trong miệng nói ra, lại làm cho Diệp Thiên được dẫn dắt rất nhiều. Nhiều khi, ta đều muốn khống chế sát tâm, nhưng bất đắc dĩ là, tổng là có chút không biết sống chết cẩu vật, không ngừng khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Diệp Thiên chi tiết đáp lại, ta nếu là không cho những người kia ăn chút đau khổ, bọn họ còn thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Thượng đế có lẽ sẽ tha thứ hoặc là khoan dung những cái kia khiêu khích ta người, nhưng ta không biết, ta sẽ chỉ phụ trách đưa bọn hắn đi gặp thượng đế. Có chút xúc sinh, căn bản không thể xưng là người, giết cũng liền giết, ta theo không hối hận. Cho dù là long hồn, ta diệt nó, cũng là nó trừng phạt đúng tội. Năm đó nếu không phải long hồn từ đó cản trở, ta làm sao có thể cùng bốn đại chiến tướng quyết chiến tại Thiên Sơn Chi Đỉnh? Ta lại làm sao có thể bản thân bị trọng thương, lọt vào bốn đại chiến tướng môn nhân đệ tử tạo thành phục cừu giả liên minh? Trằn trọc Nam Bắc, chạy thật nhanh một đoạn đường dài 3.000 dặm truy sát, ta cũng không có khả năng hốt hoảng chạy ra nước ngoài cảnh, ẩn núp tại ở nước ngoài, giống con sói cô độc đồng dạng liếm, liếm vết thương. Diệp Thiên thần sắc càng ngày càng kích động, hai mắt đỏ thẫm, lóe ra vô tận lửa giận, huyết hồng trong đôi mắt, dường như phiêu đãng núi thây biển máu, từng chồng bạch cốt, nội thể xuyên ra trận trận hổ khiếu long ngâm giống như gào thét nộ hống. Vây quanh tại thiên diện bên hông hai tay, hơi hơi dùng lực, đem thiên diện chặt chẽ không thiếu sót ôm vào trong ngực hắn. Tựa hồ muốn đem thiên diện thân thể dung nhập thân thể của hắn. Trên đời này, có lẽ có không đáng chết người, nhưng long hồn người đều đáng chết, bao quát Long Vương ở bên trong. Bởi vì bọn hắn làm thật xin lỗi ta sự tình, thật xin lỗi bốn đại chiến tướng sự tình. Diệp Thiên hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người. Năm đó ta lập xuống thể ước, cũng sắp đến kỳ, vào kinh giết 3 người. Bên trong 1 người, thì là đến từ Long Hồn. Người này không chết, ta ăn ngủ không yên. Đây là đã cách nhiều năm về sau, Diệp Thiên lần nữa nhớ lại năm đó chuyện cũ, năm đó những sự tình kia. Những năm gần đây, Diệp Thiên một mực phong tồn tại trí nhớ chỗ sâu, không muốn, không đành lòng nhớ tới. Diệp Thiên ca ca, thật xin lỗi, ta không biết ngươi cùng Long Hồn ân oán. Diệp Thiên hai tay 10 ngón, giống kìm sắt giống như quấn chặt tại thiên diện phần eo. làm cho Thiên Diện cảm thấy từng trận bứt rứt thống khổ. Nhưng nàng lại không có lộ ra nửa điểm đau đớn biểu lộ, mà chính là cảm động lây ôn nhu biểu thị áy náy. Đã Long Hồn có lỗi với ngươi, vậy chúng ta thì diệt nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?